Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tân sinh. Thượng, Huy, ngươi nói, Jehovah đảnh nhân, tại sao phải chúng ta tập hợp a? Một cái cao gầy nam tử hỏi, ta làm sao biết, đoạn thời gian trước. Mấy vị đại nhân không là theo chân Giovanni đại nhân đi chấp hành cái gì nha? Có lẽ hiện tại là kế hoạch đến tiếp sau a? Một cái khôi ngô xoa cằm nói ra. Chậc chậc, có lẽ lại có hành động lớn nữa nha. Một cái gã bỉ ổi, tương đương hèn mọn cười nói. Hừ, một đám ngớ ngẩn, ai? Mấy người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc vàng đội Rocket tạp ngư, mang theo một cái lông xanh đội Rocket tạp ngư. Ta ngược lại thật ra ai? Nguyên lai là Cassidy cùng bắt a. Làm sao? Gần nhất không có nhiệm vụ của các ngươi. Gã bỉ ổi một mặt khinh thường nói. Là bắt vẫn âm thanh giống to. Hừ, Cassidy nghiêng đầu đi, không muốn nói nhiều giống như. Ta nói. Yên lặng, đứng vững, nhưng vào lúc này, âm hưởng bên trên truyền đến như thế một thanh âm. Tất cả đội Rocket ngược lại là lập tức xếp hàng đứng chỉnh tề. Sau đó chỉ thấy một bên trên đài cao, đi ra hai người đeo mặt nạ, cùng theo ở phía sau Domino. Lúc này Domino ngược lại là đổi lại đội Rocket chế phục. Mà cái kia hai người đeo mặt nạ, chính là Ikiyo cùng Lily. Ikiyo che giấu tung tích nguyên nhân, cũng là đơn giản, chính là sợ nơi này có liên minh nhãn tuyến. Dù sao các loại đại thanh lý về sau, Ikiyo cũng liền có thể không cần ẩn giấu đi. Những cái kia đội Rocket tạp ngư nhóm nhau nhau tò mò nhìn. Ikiyo đi lên đài cao, nhìn xem cái kia gần tên đội Rocket tạp ngư nhóm, chậm rãi dùng máy móc âm thanh, mở miệng nói ra. Ta là Jehovah, Giovanni đã chết, từ hôm nay trở đi, từ ta tiếp thu đội Rocket, trở thành Rocket mới Boss. Ikiyo liền là căn cứ đại thanh lý tới nói, nếu như chỉ là muốn tiếp thu, hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương thức. Tỉ như, Giovanni đại nhân đã bị liên minh giết chết, chúng ta muốn thay Giovanni đại nhân báo thù, các loại gì gì đó. Kích động lên đội Rocket tạp ngư cảm xúc, sau đó để bọn hắn thừa nhận mình. Thế nhưng là đâu, Ikiyo đã nghĩ đến dọn dẹp, cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Ngươi nói cái gì? Giovanni đại nhân làm sao có thể chết? Chính là, liền là, ta nhìn ngươi là không có hảo ý. Giovanni đại nhân tuyệt sẽ không chết. Ai muốn thừa nhận ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa? Người này mặt nạ quái, nhất định là đến lừa gạt chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, đội Rocket tạp ngư nhóm từng cái giận dữ nói. Bá, Ikiyo không nói gì, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Lily đưa tay ra, nhắm ngay mấy cái kia kêu hung nhất người. Phanh, phanh, phanh, cái kia mấy đầu người toàn bộ nổ tung. A, hỗn đản, lại dám giết người. Đi. Phanh, đáng giận, muốn chết ngươi trước, phanh, nhanh, chạy, phanh, a, ta không nên chết a, phanh, phanh, tại liên tục mấy chục đầu người bạo chết về sau, trong đó những cái kia muốn chạy trốn, muốn thả ra Pokemon cũng tất cả đều bạo chết về sau. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem Ikiyo cùng Lily. Bây giờ có thể nghe lọt được. Ta đang lặp lại một lần. Hiện tại từ ta tiếp thu đội Rocket. Không phục người. Cứ đi lên. Ta cho hắn cơ hội. Một cái cơ hội khiêu chiến ta. Thắng. Hắn liền là đội Rocket mới Boss. Thua. Cũng không cần ta nhiều lời. Ikiyo tiếp tục dùng cái kia máy móc vừa nói. Lần này, tất cả mọi người triệt để trầm mặc lại. Ngược lại là tải không có đau đầu đi giận mắng, đi khiêu khích, Ikiyo nhíu mày, thế mà còn không có đạt thành tựu, không ai bên trên tới khiêu chiến ta, cũng không ai nguyện ý thừa nhận ta. Các ngươi liền đều đi chết đi. Ikkyo nói lần nữa, ta khiêu chiến. Đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Dừng tay, phanh, Ikkyo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cassidy tức giận muốn đi lên. Đáng tiếc bị bắt cho kéo lại. Thật xin lỗi, đồng bạn của ta còn không hiểu chuyện. Bắt một mặt cười bồi nói. Ikkyo không nhìn hai người. Lần nữa quay đầu nhìn về phía đông đảo tạp ngư nhóm. Đây cũng không phải là Ikkyo muốn đó à. Ikkyo muốn chính là nghe lời chó. Mà không phải nuôi không quen bạch nhãn lang à. Những người này nếu là còn sống. Khẳng định là loại kia nghe điều không nghe tuyên. Ikkyo cũng không hiểu làm sao quản lý cái gì. Nếu như Ikkyo học qua quyền mưu loại vật này. Cũng là có thể thuận lợi tiếp thu. Đã không chịu thừa nhận. Như vậy thì là lựa chọn tử vong. Ikkyo sát ý càng nồng đậm. Phanh, đại nhân, ta nguyện ý tiếp nhận đại nhân lãnh đạo. Một cái tạp ngư lập tức quỳ xuống nói ra. Phanh, ta cũng nguyện ý. Đại nhân, mạnh như vậy, tuyệt đối có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh. A phi, là đi hướng, chính là, Jehovah đại nhân vạn tuế. Từng bầy nịnh hót từng cái quỳ xuống, từng cái phóng sinh giống to, từng cái bán ích cầu sinh. Converter, Miss Dux không Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Nhiều người trong đó đại bộ phận đều quỳ xuống, trong đó chỉ có mười mấy còn đứng đấy. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đội Rocket Boss, thành tựu. Mời tại hạ liệt ban thưởng bên trong mà tuyển chọn hai cái. Một lãnh đạo chi tâm, chủ ký sinh lãnh đạo tạp ngư nhóm sức chiến đấu cộng 10. Hai tà ác chi tâm, chủ ký sinh khác người khác cảm giác sợ hãi gia tăng 10. Ba mị hoặc chi tâm, chủ ký sinh lấn khuyên bảo người khác làm chuyện xấu, lừa gạt, các loại hết thảy loại hình xác suất thành công gia tăng 10. Bốn trang bức chi tâm. Trang bức xác suất thành công gia tăng 50. PS, người sống không trang bức, cái kia còn có ý nghĩa gì? Năm trụ sở bí mật, chủ ký sinh nhưng tùy thời tùy chỗ nhưng kiến tạo một chỗ lớn nhỏ tùy ý. Tùy ý tạo hình trụ sở bí mật, chỉ có thể sử dụng một lần. 6 dò xét chi nhãn, chủ ký sinh có thể dò xét bọn thuộc hạ độ trung thành. PS, chia làm không màu, màu trắng, màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu bạc, màu vàng, keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Bởi vì đội Rocket đại bộ phận thành viên không thừa nhận chủ ký sinh. Cùng thực lực đại giảm, cho nên ban thưởng cấp độ cũng sẽ hơi giảm xuống. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ikkyo nội tâm nổi lên tức là kinh hỉ, lại là buồn rầu. Những cái kia ban thưởng còn cần hơi suy nghĩ một chút hả? Mà phía dưới những cái kia tạp ngư nhìn thấy Ikkyo trầm mặc về sau. Nhào nhào vỗ mông ngựa càng vang lên. Tất cả câm miệng, ai tại nói một câu. Chết, Ikkyo bị làm cho phiền phức vô cùng. Gầm thét lên tiếng, lần này, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh trở lại. Mà Ikkyo cũng bắt đầu suy nghĩ lên phần thưởng. Lãnh đạo chi tâm, cái này vô dụng, hoàn toàn vô dụng, tạp ngư sức chiến đấu mạnh hơn, vẫn là tạp ngư, với lại, Ikkyo chỉ muốn đề cao thực lực bản thân, tà ác chi tâm, cái này vô dụng, tại Ikkyo xem ra hoảng sợ có làm được cái gì, nên hoảng sợ, vẫn là sẽ hoảng sợ, nên không sợ, vẫn là sẽ không sợ, mị hoặc chi tâm. Cái này vô dụng, tại Ikkyo xem ra quá vô dụng, trang bức chi tâm, ân, không thèm đếm xỉa đến a, trụ sở bí mật, cái này cũng cần suy tính một chút, dò xét chi nhãn, cái này Ikkyo cảm thấy rất tất yếu, tỉnh ngày nào bị người cho hố, như vậy kết luận đi ra, còn cần qua lo lắng nhiều sao, chỉ có trụ sở bí mật cùng dò xét chi nhãn a. Có lẽ, không có giảm xuống ban thưởng, ngược lại là có lựa chọn khác, mà rớt xuống nguyên nhân. Tám thành là cán bộ chết xong nguyên nhân a. Đương nhiên, nếu như Giovanni cùng trực tiếp quỳ xuống bái phục, đưa lên đội Rocket, nói không chừng còn có thể vượt mức hoàn thành. Chỉ là, ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.